kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 63, quy tắc. Hủy diệt cùng giết chóc. Đột nhiên thức tỉnh lục thần tản ra kinh khủng chiến ý. Mà lục thần sau lưng lơ lửng huyết kiếm, cũng không phải cái khác, chính là ngục huyết ma thần thức tỉnh đại chiêu ma ngục huyết sát. Bởi vì công kích tràng diện 10 phần giống núi lửa bộc phát tình cảnh, lại được xưng là núi lửa bộc phát. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian tích nắm đủ đầy đủ sát ý cùng chiến ý. Cũng ký túc túc chủ thể nội tiến hành vô tận giết chóc. Hiện thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian chính thức thức tỉnh đinh. Hệ thống nhắc nhở, thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian vì giết chóc chi thần. Hủy diệt chi thần, thức tỉnh về sau, túc chủ chạm đến giết chóc. Cùng hủy diệt quy tắc giết chóc, cùng hủy diệt cấp bậc. Thần thoại hiệu quả một giết chóc trạng thái. Khi túc chủ tiến hành giết chóc cùng lúc chiến đấu, thân thể đem triệt để phấn khởi, tinh thần cũng sẽ 10 phần sinh động. Loại này trạng thái dưới, túc chủ có thể hoàn mỹ phát huy ra mình thực lực. Cũng đối với dị thường tinh thần công kích có gấp đôi chống cự hiệu quả, hai sĩ có thể giết. Không thể nhục, thân là giết chóc chiến sĩ, túc chủ chỉ có thể bị giết chết, sẽ không bị khống chế ba đao hồn chi trận. Túc chủ có thể dùng giết chóc cùng hủy diệt quy tắc ảnh hưởng địch ta. Bị ảnh hưởng phe mình đem thu hoạch được hiệu quả một giết chóc trạng thái. Thể xác tinh thần đều đem ở vào phấn khởi trạng thái. Càng giỏi về chiến đấu, địch nhân thì là trong lòng tràn ngập sát ý. Càng dễ dàng bị chọc giận bốn máu tươi chi ức. Thân ở chiến trường, túc chủ nhưng hấp thu các chiến sĩ tán phát chiến ý cùng sát ý gia tăng tự thân lực lượng. Chiến tranh càng khốc liệt hơn, tham dự nhân số càng nhiều, túc chủ lấy được tăng thêm càng cao năm ma ngục huyết sát. Túc chủ nhưng triệu hoán chiến tranh chi kiếm trôi nổi tại sau lưng mình. Kiếm này sẽ chủ động hấp thu chiến trường các chiến sĩ sát ý. Chiến ý, cùng địch nhân máu tươi cùng linh hồn, gánh vác chiến tranh chi kiếm trạng thái. Túc chủ di tốc đã tốc độ công kích đều đem thu hoạch được nhất định tăng lên. Khi hấp thu tới trình độ nhất định về sau, túc chủ nhưng phóng thích ma ngục huyết sát công kích địch nhân. Thần thoại đẳng cấp thứ nhất quỷ, thần. Ngũ đại hiệu quả, có thể nói, thứ nhất quỷ thần không thẹn với nó quỷ thần danh tự. Thật phi thường cường đại, đương nhiên, lục thần cũng phát hiện, cái này cường đại cùng chiến trường có quan hệ, càng khốc liệt hơn chiến đấu, lục thần có thể lấy được tăng lên càng nhiều. Bất quá, hiện tại lục thần nhưng không có suy tư những này, hắn đang nghi ngờ. Không phải nghi hoặc thứ nhất quỷ thần tiến giai, liên tiếp không ngừng giết chóc, hoàn toàn phù hợp thứ nhất quỷ thần thần chức. Bởi vậy, nó tiến giai bình thường. Lục thần nghi ngờ là, lần này đề thăng làm cái gì không có nhận thứ nhất quỷ thần phản phệ. Quỷ ông tay quỷ thần rất mạnh, bảy đại quỷ thần, mỗi một cái đều là thần thoại, nhưng dạng này quỷ thủ lại không phải hoàn mỹ đẳng cấp. Mà là màu đen cấm kỵ, sở dĩ như thế, chính là sử dụng nó là có nghiêm trọng di chứng. Cũng bởi vậy, mỗi lần tăng lên lục thần đều là vui vẻ cùng thống khổ cùng tồn tại. Vì quỷ thần thực lực tăng cường mà cao hứng, vì quỷ thần phản phệ tăng cường mà thống khổ. Chỉ là, thứ nhất quỷ thần lần này tăng lên nhưng không có bất luận cái gì phản phệ. Cái này khiến lục thần nghi ngờ. Đồng thời, lục thần cũng nhớ tới, lần trước thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian ngưng thực về sau. Cũng là không có bất luận cái gì phản phệ. Đây rốt cuộc là cái gì? Lục thần tại không hiểu, nhưng hắn cũng không nghĩ một chút. Nhân loại cơ bản nhất dục vọng một trong sắc dục đều bị nó chiến ý áp chế. Dạng này hắn còn dùng thứ nhất quỷ thần phản phệ. Dù sao, Thứ nhất, quỷ thần thần chức là hủy diệt cùng giết chóc. Phản phệ chỉ là để túc chủ càng thêm hiếu chiến thị sát mà thôi. Mà bây giờ lục thần đã đầy đủ hiếu chiến. Ngẫm lại lục thần thường ngày là cái gì sao? Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, nghỉ ngơi, chiến đấu, chiến đấu, nghỉ ngơi, chiến đấu, không phải ở vào chiến đấu bên trong, chính là đi hướng chiến trường đường xá, hoặc là vì chiến đấu mà chuẩn bị. Giết chóc đã trở thành lục thần bản năng, dạng này hắn tự nhiên không cần thứ nhất quỷ thần dụ hoặc. Dựa vào cùng thứ nhất quỷ thần gần như hoàn mỹ độ phù hợp, lục thần hoàn mỹ vượt qua lần này cường hóa, cũng thu được giết chóc cùng hủy diệt một tia thần tính. Mà cái này thần tính cùng dĩ vãng thôn phệ khác biệt, xem như lục thần tự chủ thức tỉnh, cho nên lần này cường hóa cũng rất thích hợp lục thần. Sau đó lục thần chiến đấu sẽ không còn là càng ngày càng yếu, mà là bởi vì giết chóc càng ngày càng mạnh. Chỉ là lục thần tại vì thế cao hứng, chung quanh đề phòng người nhà họ Lam liền không đồng dạng. Nhìn cả người huyết hồng, tản ra bạo ngược khí tức lục thần, người nhà họ Lam đều cảm thấy là tại đối mặt quỷ thần. Cái này khiến bọn hắn có chút kinh hoàng, bọn hắn sợ hãi lục thần triệt để nổi điên. Cái này còn không phải suy đoán, thực sự là lục thần tình huống lúc này quá mức không đúng. Cùng bị tà thần phụ thể, điểm ấy bọn hắn không có đoán sai. Mở ra thức tỉnh lục thần xác thực xem như bị quỷ thần phụ thể, vẫn là bị hủy diệt hết thảy tà thần phụ thể. Khác biệt duy nhất, cả hai kết hợp về sau, chủ đạo ý chí là lục thần. Ngay tại Lam gia mọi người do dự không tiến lên thời điểm, lục thần lên tiếng, chư vị, ta chỉ là huyện công xuất hiện một điểm nhỏ sai lầm. Hiện tại đã không sao. Nhìn xem bị lục thần khí tức ảnh hưởng, hiện tại còn chiến ý mãnh liệt, mắt lộ hủy diệt chi sắc một đám chiến sĩ, Lam bá cảm giác mình khóe miệng có chút run rẩy. Toàn bộ thành lũy đều kém chút bị ngươi ảnh hưởng từ đó tương hỗ tàn sát. Ngươi đây là sai sót nhỏ, đại sai lầm lại sẽ là cái gì? Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng lục thần cường đại để hắn căn bản không dám nói ra. Hắn chỉ là cẩn thận dò hỏi, điện hạ, ngươi bây giờ thế nào? Thế nào, ta hiện tại này bảo, đây không phải hình dung. Tiến giai hoàn tất, lục thần xác thực cảm giác thể xác tinh thần thư sướng, càng có một loại muốn vọt tới mê vụ bên trong đại sát tứ phương xúc động. May mắn, lục thần còn có thể khống chế mình, không có lập tức xuất phát, mà là hướng phía Lam bá mở miệng nói. Hôm qua quá mức mệt mỏi, ta có một số việc không nói. Hôm nay mở màn hội nghị đi, chúng ta cần thương lượng một chút ứng đối ra sao thần chi tử Mộc Ân. Sau khi nói xong, lục thần chậm rãi tán đi thức tỉnh trạng thái. Một bên khác, nhìn thấy lục thần khôi phục bình thường, Lam bá tự nhiên sẽ không phản đối. Tại lục thần hiệu triệu hạ, rất nhanh, Lam gia một đám cao tầng liền hội tụ lại với nhau. Không có khách khí ngồi tại chủ vị bên cạnh, lục thần trực tiếp mở miệng nói, chư vị, đối với thần tử Mộc Ân hang ổ huyết nhục cổ bảo các ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Đối mặt hỏi thăm, Lam bá cùng Lam dạ liếc mắt nhìn nhau về sau, cuối cùng từ càng am hiểu nội chính Lam dạ mở miệng nói, biết đến không nhiều, chúng ta dĩ vãng nhiều nhất công kích đến huyết nhục cổ bảo phụ cận. Kia là một tòa hoàn toàn do huyết nhục tạo thành thành lũy. Trong pháo đài mặt không có phù văn, cũng không có cái gì trận pháp, nhưng những máu thịt kia cùng mẫu xào đồng dạng, có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra các loại tà ma. Chúng ta chính là bị vô cùng vô tận tà ma đánh lui. Lời này để lục thần cười một chút, xem ra vị kia thần tử thật rất ngu ngốc, không có nghĩ qua hố các ngươi. Đương nhiên cũng có khả năng các ngươi uy hiếp không được nó, nó cũng không có hao tâm tổn trí đi đối phó các ngươi. Sau khi nói xong, nhìn thấy những người khác hơi nghi hoặc một chút, Lục Thần trực tiếp đem mình biết tình báo nói ra. Mộc Ân tình huống khác ta không biết, nhưng theo ta được biết, nó mấy đại phân thân bên trong, độc nhãn cự nhân hình thể dù đại nhưng bản nguyên năng lực là đại địa. Nói cách khác, phía trên huyết nhục cổ bảo cũng không phải là Mộc Ân hạch tâm. Dưới mặt đất rất có thể có khác động thiên. Còn có, mà nhãn hạch tâm là một mảnh bán vị diện. Bên trong có thể khiến người ta thu nhỏ gấp 10 quy tắc. Nếu như là ta sẽ để cho các ngươi công phá huyết nhục cổ bảo, dẫn đạo các ngươi tiến vào dưới mặt đất. Sau đó thừa này dùng độc nhãn cự nhân năng lực đem các ngươi triệt để vùi lấp tại sâu trong lòng đất. Hoặc là sớm đem bán vị diện quy tắc dung nhập thành lũy bên trong. Nói đến nơi này, Lục Thần nhìn về phía Lam Dạ dò hỏi. Nếu như sớm bố trí, loại kia có thể khiến người ta thu nhỏ gấp 10 vị diện năng lực có thể dung nhập thành lũy a. Lục Thần hỏi thăm chính là Lam Dạ. Mà lúc này, trán của hắn mồ hôi đã không khô hả? Có thể bố trí. Tạ ơn Vương Tử Điện Hạ nhắc nhở. 10 phần cảm tạ, Lam Dạ cảm tạ cũng không phải là hư ảo. Từ Lục Thần trong giọng nói, hắn nghĩ đến thần tử Mộc Ân thật làm như vậy sẽ xuất hiện hậu quả gì. Mà nghĩ nửa ngày về sau, Lam Dạ không thể không thừa nhận. Nếu như vị kia thần tử thật chơi lừa gạt, bọn hắn ra ngoài quân đội đem rất khó sống sót. Vô luận là che tại phía dưới mặt đất, vẫn là để bán vị diện dung nhập thành lũy, cũng có thể làm cho bọn chúng toàn quân bị diệt. Nếu như cả hai liên hợp, Lam Dạ càng là nghĩ không ra một điểm khả năng sống sót. Cho nên, hắn cảm tạ là thật tâm thực lòng. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra tà ma chi khí đối với thần tử ảnh hưởng. Vốn là cao ngạo thần tử bị ảnh hưởng qua đi. Căn bản khinh thường tại làm những này âm mưu. Chỉ muốn bằng vào một thân chi lực đạp nát Lam Gia thành lũy. Mà Lục Thần nghĩ đến mình. Nếu như là ta cũng sẽ trực tiếp đạp nát tòa thành. Nhưng cái này không giống. Mặc dù lựa chọn giống nhau, ta cùng thần tử là khác biệt, ta là bởi vì trí tuệ, bọn hắn là bởi vì cao ngạo. Cái gì khác biệt? Lam Dạ nghe được nói thầm. Đối với cái này, Lục Thần liền vội vàng lắc đầu nói. Không, không có gì, ngươi nghe lầm. Sau khi nói xong, Lục Thần trực tiếp rời đi chủ đề. Dĩ vãng thần tử thế lớn, căn bản không biết dùng những này âm mưu quỷ kế. Nhưng bây giờ không đồng dạng, tên kia chỉ là ngạo mạn nhưng không có ngu quá mức. Nếu như ngăn cản không nổi, nó có khả năng sẽ rút vào dưới mặt đất. Mặc dù trước đó biết được chúng ta sẽ không rơi vào cạm bẫy, nhưng địch nhân chạy vào dưới mặt đất về sau, chúng ta cũng rất khó đánh giết bọn chúng. Lời này để Lam Gia nghị luận, mà không thể không nói chính là Lam Gia xác thực không có vụng về người. Bọn hắn vậy mà thật tìm đến tiến công phương pháp. Tiến vào dưới mặt đất xác thực nguy hiểm. Chúng ta có thể triệu hoán vô tận lũ lụt đến bao phủ địch nhân địa quật. Không đi vào chỉ là dùng thủy công, hẳn là có thể đem bọn hắn bước đi ra. Thủy công không được, không nói thần tử trong lòng đất phải chăng có thoát nước công trình. Đơn thuần lũ lụt là không cách nào hủy diệt tà ma. Cần chúng ta đi vào mới được. Mà một khi đi vào rất có thể chúng bẫy dập. Đại ca nói rất đúng. Đơn thuần thủy công xác thực không được. Ta đi xin gia tộc trọng khí. Có lôi đình mũ miệng tương trợ. Chúng ta có thể để cho nước biến thành lôi đình. Đây tuyệt đối có thể. Khụ khụ, Lam Bá muốn nói gì? Nhưng bị Lam Dạ đánh gãy. Cái này khiến Lam Bá có chút không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Lôi đình mũ miệng đúng là gia tộc trọng khí. Nhưng vật này tin tức sớm đã bị truyền khắp Vân Châu. Đại ca vì cái gì ngăn cản ta nói? Không hiểu Lam Bá nhìn về phía Lam Dạ. Tại phát hiện Lam Dạ ánh mắt một mực nhìn lấy Lục Thần về sau, hắn cũng đi theo nhìn sang, mà cái này xem xét Lam Bá phát hiện từ khi bọn hắn nói mình có biện pháp về sau. Vị kia đưa ra vấn đề Vương Tử Điện Hạ mặc dù không có phản bác, nhưng lông mày hơi nhíu lại, tình cảnh như thế, để Lam Bá như có điều suy nghĩ. Lúc này, Lam Dạ Tại ngăn lại đệ đệ mình về sau, trực tiếp nhìn về phía Lục Thần. Vương Tử Điện Hạ đã đưa ra hỏi như thế đề, chắc hẳn đã có giải quyết biện pháp đi. Xác thực có, bất quá các người biện pháp cũng không tệ, nhưng chúng ta phương pháp lại không thể cam đoan thành công. Nếu như Điện Hạ có còn xin nói ra, Lam Gia ở đây xin nhờ. Thấy thế, Lục Thần cũng không còn từ chối, trực tiếp mở miệng nói, ta có nhất chiêu số có thể để cho quân đội không cần tiến vào huyết nhục của Bảo Liên có thể triệt để hủy diệt nơi đó. Chiêu số này nói tự nhiên là dựa vào Kokuho Tengen Myo sử dụng địa ngục chi kiếm, ngàn mét địa ngục chi kiếm có thể xuyên qua hết thảy. Đây là hoàn toàn có thể thay đổi địa hình chiêu số. Khi Lục Thần nói mình ở bên ngoài có thể một kích hủy diệt huyết nhục của Bảo Lúc, ở đây một đám cường giả đều tại khóe miệng co giật nhìn xem Lục Thần. Muốn biết, Lam Gia thành lũy cùng huyết nhục cổ bảo phòng ngự không sai biệt lắm. Lục Thần nói hắn có thể một kích hủy diệt huyết nhục cổ bảo. Nói cách khác, có thể một kích hủy diệt Lam Gia thành lũy. Chuyện như vậy, bọn hắn có chút không dám tưởng tượng. Đối với Lam Gia thành lũy lực phòng ngự, người nơi này thế nhưng là rất rõ ràng. Nếu như là những người khác nói lời này, sớm đã bị khiển trách. Nhưng nói lời này chính là Lục Thần. Nghĩ đến Lục Thần dĩ vãng siêu cách biểu hiện, bọn hắn trầm mặc xuống tới. Chỉ có Lam Dạ mặc dù cũng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền khéo hiểu lòng người mở miệng nói, như thế chiêu số chắc hẳn tất nhiên hao phí khá lớn đi. Điện hạ có gì cần còn xin nói ra, chúng ta nhất định làm được. Đối với cái này, Lục Thần không có cự tuyệt. Đại chiêu phát ra thời điểm ta cần đại lượng linh khí. Đến lúc đó còn xin chư vị xé mở thế giới chi môn quyển trục vì ta dẫn tới linh khí. Còn có chính là phát ra đại chiêu về sau ta sẽ thoát lực một đoạn thời gian. Đến lúc đó liền dựa vào chư vị phòng thủ. Nói là thoát lực. Kokuho Tengen Myo sử dụng hoàng kim kỹ năng sau tiêu hao cũng xác thực rất lớn. Nhưng Lục Thần còn có thể chiến đấu. Đặc biệt là lần này Lục Thần sẽ sớm làm chuẩn bị. Phát ra công kích trước đó Lục Thần sẽ thôn phệ đại lượng bổ huyết đan. Kể từ đó, Lục Thần khôi phục tốc độ sẽ lần nữa tăng tốc. Cho nên, điểm ấy đối với Lục Thần ảnh hưởng không lớn. Hắn sở dĩ nói như vậy là muốn làm trận biểu hiện ra suy yếu hấp dẫn thần tử Mộc Ân tiến công. Sau đó ỷ vào đã khôi phục sau năng lực phản sát. Mà sở dĩ không nói cho người ở chỗ này, Lục Thần cũng không phải sợ bọn họ mật báo, mà là cảm thấy bọn hắn bản sắc diễn xuất càng tốt hơn. Chỉ là, nói như vậy ra về sau Lục Thần, sắc mặt rất nhanh ngốc trệ. Bởi vì Lam Dạ mở miệng, thoát lực sao, điểm ấy còn xin yên tâm, ta Lam Gia vẫn là có một chút của cải. Nói thời điểm, hắn lấy ra một cái hoa lệ hộp gấm. Hộp gấm bên trong có một viên long nhãn lớn nhỏ kim sắc đan dược. Mùi thuốc nồng đậm, nghe Lục Thần liền có một loại thể xác tinh thần thỏa mãn cảm giác. Tại Lục Thần nhìn sang thời điểm, Lam Dạ trực tiếp đem đan dược đưa cho Lục Thần. Đây là thần cấp bổ huyết đan, là dùng thần huyết tăng thêm một chút chân quý dược liệu luyện chế mà thành. Điện hạ đợi chút nữa thoát lực, có thể dùng thứ này khôi phục. Tiếp nhận đan dược, Lục Thần trầm mặc nửa ngày, nhưng rất nhanh, hắn liền điềm nhiên như không có việc gì mở miệng nói. Có thứ này liền tốt. Đúng, chờ ta phát động công kích về sau, còn xin chư vị biểu hiện ra bảo hộ ta ý đồ. Ta chuẩn bị nhờ vào đó đem thần tử dẫn ra. Nếu như chư vị có thể ngăn cản mấy vị thần tử hóa thân, chỉ làm cho một vị tiếp cận bên cạnh ta là tốt nhất. Câu dẫn sao, Vương tử điện hạ anh minh, chúng ta minh bạch, còn có cần chúng ta chuẩn bị sao? Nói đến nơi này, làm giả bỗng nhiên một chút mới tiếp tục mở miệng nói. Ta biết điện hạ nhân từ, không muốn nhiều muốn chúng ta đồ vật, nhưng trận chiến này liên quan đến ta nhất tộc sinh tử tồn vong. Điện hạ có gì cần nhất định phải nói ra a? Đúng vậy a, điện hạ, tuyệt đối không nên khách khí. Trận chiến này là vì chúng ta Lam gia, nếu như có thể sử dụng một vài thứ đổi lấy thắng lợi. Đối với chúng ta Lam gia đến nói là kiếm lợi lớn a. Lam giả cùng Lam bá, để lục thần trên mặt rốt cục nở một nụ cười, đã thành chủ thịnh tình không thể chối từ. Ta liền từ chối thì bất kính, ta cái này kỹ năng cần một chút thiên tài địa bảo tiến hành tăng cường. Không biết thành chủ có thể để ta đi bảo khố nhìn qua. Đương nhiên, ta sẽ chỉ bắt ta mình cần. Tới nơi này, lục thần cuối cùng là chân tướng phơi bày. Sở dĩ đem huyết nhục cổ bảo nói như thế nguy hiểm. Hướng Lam gia muốn cái gì mới là lục thần mục đích chủ yếu. Từ Cốt Châu nơi đó, lục thần biết được một chút thiên tài địa bảo nếu như cùng mình kỹ năng 100% phù hợp. Hắn là có thể đem những cái kia bảo vật tinh hoa rút ra ra. Dung nhập mình kỹ năng bên trong. Cái này khiến lục thần muốn dùng bảo vật tăng lên kỹ năng. Nhưng bảo vật kia được. Lục thần đem mục tiêu đặt ở Lam gia trong bảo khố. Hắn nghĩ tiến vào Lam gia bảo khố nhìn qua. Chỉ là, chuyện như vậy nói thẳng khẳng định không được. Trắng trợn cướp đoạt càng là dễ dàng đắc tội với người. Mặc dù có tà ma cái này đại nguy cơ tồn tại, người khác không dám đối phó lục thần. Nhưng tương tự, lục thần nếu như khiêu khích, Vương Đình mặc dù có thể bảo trụ lục thần, nhưng đối với lục thần cảm nhận cũng sẽ không tốt. Cảm thấy hắn không biết đại cục, hiện tại liền tốt. Huyết nhục cổ bảo quá mức nguy hiểm, chủ động đối phó nó lục thần muốn cầm lấy một vài thứ. Không người dám nói cái gì, mà Lam gia phản ứng cũng làm cho lục thần rất là hài lòng. Đặc biệt là lục thần nói mình chỉ lấy chính mình cần. Càng làm cho thành chủ Lam gia nở nụ cười. Điện hạ đây chính là xem thường chúng ta, ngài cho chúng ta Lam gia tồn vong tại chiến trường bôn ba. Gia tộc bọn ta há lại sẽ quan tâm một chút tục vật. Điện hạ thấy cái gì cứ lấy, không cần khách khí với chúng ta. Sau khi nói xong, Lam giả càng là chủ động nắm kéo lục thần đi hướng bảo khố. Mở ra bảo khố sau đại môn, Lam giả chủ động mở miệng nói, điện hạ, mời, tại thành lũy chi chủ Lam giả cùng đi. Lục thần cũng không có khách khí, tại nơi đây tìm kiếm. Chỉ là, rất nhanh lục thần lông mày liền nhíu lại. Hắn phát hiện, nơi đây đồ vật mặc dù không ít, nhưng quá mức đơn nhất, đều là cùng vũ khí có liên quan. Giống lục thần cần một chút thiên hỏa, hoặc là cái khác thiên địa linh vật. Nơi này rất ít, làm giả chú ý đến lục thần nhíu mày. Càng rất nhanh nghĩ minh bạch vì cái gì. Hắn vội vàng mở miệng nói, điện hạ. Chúng ta nơi này cuối cùng chỉ là cái thành lũy. Chiến hậu còn xin điện hạ đi chúng ta trong tộc một tục. Nơi đó hẳn là có vương tử điện hạ cần. Nhìn thấy lục thần muốn nói cái gì, Lam giả trực tiếp khoát tay chặn lại nói. Không cần chối từ, điện hạ giết chóc tà ma chính là trợ giúp chúng ta. Đem mảnh này quỷ cảnh bài trừ càng là tộc ta chuyện may mắn. Một chút bảo vật có thể vào điện hạ trong tay cũng coi là vật tận kỳ dụng. Càng là nhân loại chuyện may mắn, Lam giả rất có thành ý. Như thế để lục thần có chút không tốt ý tứ. Thành chủ yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sau khi nói xong, lục thần nhắm mắt lại trong phòng tìm kiếm. Mặc dù trong phòng đều là các loại vũ khí, cùng một chút tử vong sinh vật hài cốt. Nhưng lục thần từng cái kỹ năng cũng đều là sát phạt kỹ năng. Hắn có lẽ thật có thể từ đó thu hoạch được một chút cái gì. không có để Lục Thần thất vọng. Tại nhắm mắt lại về sau, Lục Thần thật cảm giác đến một vài thứ. Nhắm mắt lại đi đến vật kia phẩm trước đó. Mở mắt lần nữa, nhìn thấy món kia vật phẩm hình dáng về sau, Lục Thần sắc mặt hơi kinh ngạc. Vậy mà không phải thiên tài địa bảo, là loại vật này. Lúc này xuất hiện tại Lục Thần trước mặt không phải một chút đặc thù bảo vật, thậm chí không phải một chút tinh mỹ đao kiếm, mà là một mặt tàn tạ chiến kỳ. Cẩn thận ngưng thực về sau, Lục Thần phát hiện dù là cái này đồ vật hoàn hảo, cũng không phải vật đặc biệt chân quý. Chuyện gì xảy ra? Vật như vậy cũng có thể làm việc cho ta? Nói như thế, Lục Thần đưa tay cầm lên trước người tàn tạ vật phẩm. Mà theo Lục Thần bàn tay vuốt ve chiến kỳ, hệ thống tiếng nhắc nhở tại Lục Thần bên tai vang lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ chạm đến tạp vật tàn tạ Úy Lam chiến kỳ đinh. Hệ thống nhắc nhở, Úy Lam chiến kỳ bên trong ẩn chứa xanh thảm quân đoàn tử chiến không lùi thủ hộ chiến ý. Túc chủ nhưng làm chiến kỳ hiến tế cho thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian, để nó thu hoạch được chiến ý tăng cường, nhưng làm bảo vệ ý chí dung nhập công lý thịnh nộ, hoặc là Demacia chi lực bên trong, cũng có thể dùng hấp thu chiến kỳ bên trong ý chí dung nhập tự thân bá khí bên trong. Không phải vật liệu, mà là chiến kỳ bên trong ẩn chứa ý chí sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.